Hệ thống livestream tử vong. Chương 139, manh mối thông quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cái gì? Chúng ta mất một giờ để giải, giờ trò chơi đưa chúng ta cái này. Nhà thiết kế tử vong, mày hố bố mày. Mọi người đừng nóng vội. Bộ số này nhất định có ý nghĩa của nó. Mấy người cau mày, Hàn Khả Tâm nói, nhớ lại thư nhà thiết kế tử vong gửi cho Cửu Nguyệt đi. Hắn nói sau khi thông quan, chúng ta có lẽ có thể gặp mặt một lần. Thời gian ghi trên thư chính là đêm nay. 1100 có phải hay không là chỉ thời gian? 11 giờ đêm, cái kia đằng sau còn một dãy chữ số, có ý tứ gì? Có thời gian, khẳng định phải có địa điểm. Tiếp theo là vĩ độ và kinh độ, kiểm tra xem có phải đúng hay không. Mọi người đều kinh hãi, chấn kinh vì não Hàn Khả Tâm suy luận quá nhanh, phân tích hợp tình hợp lý. Bất quá họ cuối cùng muốn nghiệm chứng một chút. Nếu như không phải kinh độ và vĩ độ thì đó chính là một suy luận sai lầm. Hàn Khả Tâm bẻ khóa và nhấn phím Enter. Địa điểm bị khóa, đó thực sự là thị trường chứng khoán Thượng Hải. Trường tiểu học Tây Hạng, hiện trường tử vong trước đây. Thấy vậy, Vu Kiện lẩm bẩm, xem ra suy luận của cô đều đúng, thời gian và địa điểm đều có. Phục Cường ở một bên lo lắng, không phải sợ chúng ta bắt được hắn sao, có phải hay không là đang chơi chúng ta? Bởi vì hắn tự tin cho rằng chúng ta không bắt được hắn, mặc kệ như thế nào, thà tin rằng có còn hơn không, chúng ta đã bị hắn dắt mũi. Triệu Thiên Lâm nói, gia hỏa này quá phách lối, trường tiểu học Tây Hạng xung quanh địa hình thoáng đạt, nếu như hắn đến thật, chúng ta bố trí xong liền có thể bắt được hắn, mau hạ lệnh đi. Vu Kiện nhìn đồng hồ trên tay một cái, hiện tại là 9 giờ 15, chạy đến tiểu học Tây Hạng gần 1 giờ đường xe, hoàn toàn đủ thời gian. Thế là hắn nổi lên dã tâm. Phục Cường, ngay lập tức huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát và vũ trang đầy đủ, sẵn sàng xông tới trường tiểu học Tây Hạng. Rõ, Triệu Thiên Lâm, thông báo ngay cho khu quản hạt đồn công an, bên ngoài lập trạm hỗ trợ chúng ta. Rõ, Cửu Nguyệt, cô có trách nhiệm ở lại, có bất kỳ thay đổi nào tùy thời báo cáo. Rõ, những người còn lại chuẩn bị đồ, chờ xuất phát, khi có lệnh lập tức tập trung ở cửa sau 5 phút nữa. Rõ, một loạt mệnh lệnh được đưa ra, tất cả nhân viên bắt đầu hành động. Lâm Cửu Nguyệt liếc mọi người một cái nói, mọi người cẩn thận, Hàn Khả Tâm nói, cô cũng cẩn thận, nói không chừng đây là kế điệu hổ ly sơn của nhà thiết kế tử vong. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Vu Kiện giật mình toát mồ hôi lạnh. Hắn quyết định để một số người canh gác ở đồn cảnh sát, phòng trường hợp nhà thiết kế tử vong thực sự bước vào và lấy cắp thông tin hay thứ gì đó. 5 phút sau, Vu Kiện dẫn người lên đường đi trường tiểu học Tây Hạng. Cùng lúc đó, cổng trường tiểu học Tây Hạng dưới màn đêm mở ra, nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Chết tiệt, hắn thật sự ở đây, sẽ không phải là lừa đảo đấy chứ. Tao luôn cảm thấy có một loại điểm ngờ, chúng ta có thể hay không bị nhà thiết kế dế. TC, hết, chúng ta bây giờ là bị động, bắt buộc phải tiến vào, mày cho rằng muốn không làm liền không làm. CMM. Tao thật sự rất hối hận khi gia nhập Bắc Sát Đoàn. Cái tên này thật xui xẻo. Phương Bắc giết người, giết đồng loại, chúng ta đều sẽ bị giết. Pay pay pay, thằng CS, ó đẻ miệng quả, sao mày không nói lúc mày đang hưởng thụ vui vẻ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ông chủ của Bắc Sát Đoàn thì thào, tối nay bọn họ cùng nhau nhận được lời mời từ nhà thiết kế tử vong, sau đó cùng mấy đứa đàn em tức tốc chạy đến trường tiểu học Tây Hạng. Dù sợ hãi nhưng đội hình gần 100 người vẫn là tăng thêm dũng cảm. Mọi người nhanh chóng tìm được phòng học thứ 253. Theo manh mối mà nhà thiết kế cung cấp, bọn họ phải tìm được máy tính trong phòng học trước 9 giờ rưỡi, nếu không sẽ không có cơ hội gặp mặt. Chính nơi này, ai đi vào? Các ông chủ nhỏ bắt đầu dò hỏi. Sau một tiếng hét lên, tất cả đàn em đều lùi lại, không ai dám xông lên. Mẹ kiếp, bình thường ăn uống chơi gái từng thằng xông lên phía trước. Hiện tại lại co rụt lại một chỗ. Ai đi vào thường 10 vạn, có trọng thưởng tất có dụng khí, vì điện thoại di động còn có thể bán thần. Với lại bọn hắn đều chưa nhận được giấy thông báo tử vong. Tô Ý bên kia phòng trực tiếp tử vong còn không có phát sóng, cho nên có sợ hãi cũng còn một ít tâm lý may mắn. Đại ca, thật sự cho 10 vạn sao? Một tên tiểu lưu manh tóc đỏ bước ra hỏi. Đờ em, lão tử trước giờ đều là nói lời giữ lời. Vào đi, một người đàn ông mặt đầy thịt hét lên, Cậu nhóc gật đầu lia lịa, bật đèn pin rồi thận trọng bước vào trong. Sau khi vào cửa, quả nhiên có một cái laptop, tuy rằng trông có chút cũ nát, nhưng xem ra vẫn còn dùng được. Tìm thấy rồi, lấy ra, tên tiểu lưu manh nhìn quanh một chút, thấy không có bẫy nên cầm máy tính chạy tới. Nhìn hắn ta bình yên vô sự đi ra, những tên lưu manh khác đã đỏ mắt. Con mẹ, kiếm 10 vạn tệ dễ dàng như thế, biết vậy tao đã đi vào. Không phải à, chuyện gì không phải ông đây xông đầu tiên. Phía sau đàn em đang lẩm bẩm, bên này người đàn ông mặt đầy thịt dữ tợn mở laptop, sau đó tự động truyền giao diện. Lượng điện duy trì máy tính vận hành trong 70 phút, trước khi máy hết pin mà các ngươi vượt hết trò chơi, ta tức sẽ xuất hiện. Trò chơi tên gọi, trí lực khối lập phương. Mẹ, đây là cái trò chơi gì? Ngươi đến, chết tiệt, tao động não không được, giao cho lão Vương. Bên cạnh ưng câu hoàng, lão Vương mắt nhìn bĩu môi nói. Những người bình thường chơi game tương đối nhiều đến đây, để ta vượt qua trò chơi này. Một đám tiểu lưu manh bao vây máy tính. Mẹ, cái này khó quá, tao chơi đều là trò không cần não. Tao xem một hồi liền đau đầu, cửa này để tao ngẫm lại, quên đi, tao đi hút điếu thuốc, bọn mày thử thăm dò đi. Tao đi tè, nói không chừng có thể có linh cảm. Bản cân vớt nó vậy đó em en. Một đám lưu manh vắt óc chơi game, trong khi số còn lại hút thuốc, tè, khoe khoang. Thời gian từng phút, từng giây trôi qua, 10 cấp đầu tiên mỗi cấp 1 phút, sau đó tăng dần lên, trạng thái phát huy ổn định bất ngờ. Trong nháy mắt, hơn 30 phút trôi qua, tổng cộng đã vượt qua 30 cấp. Đờ mờ, còn bao lâu nữa? Máy tính còn 20 phút nữa sẽ cạn pin, còn 20 cấp nữa. Đờ CMM, nhanh lên. Đám phế vật này, lúc này, Vu Kiện và những người khác một đường phi nhanh, thời điểm đến trường tiểu học Tây Hạng, liền đem đèn xe tắt xuống. Phía sau, hàng chục xe cảnh sát cũng tắt đèn, tiến đến trường tiểu học Tây Hạng như những bóng ma. Chờ xe đến phụ cận, Vu Kiện cau mày khi thấy hơn chục chiếc xe ô tô đang đậu trong trường. Nhiều xe như vậy, là tình huống gì đây? Phục Cường cau mày nói, mẹ, bẫy dập, nhất định là bẫy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta mỗi ngày truy tìm nhà thiết kế tử vong, hắn nhất định là muốn diệt trừ chúng ta, khó mà nói chúng ta đã bị bao vây. Đúng lúc này, một tên canh gác tè ra quần chạy tới lớp 253. Đại ca, không xong rồi, có cảnh sát. F, CK, đám người nghe xong, gân trên đầu đều kéo căng. Tới bao nhiêu người, một chiếc, cầm vũ khí, giết nó, cách chương.